Vạn Dạ Chi Chủ, chương 107, Bò Đàn Người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Phổ Vũ Bá Hầu đang tại cùng một cái tứ phẩm cảnh tu hành cao thủ tọa đàm, đối diện chính là cái kia tứ phẩm cảnh tu sĩ, chính là Long Hổ Giáo Thái Thượng Trưởng Lão, đã sống hơn 200 tuổi, nhưng sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, rất có thần tiên phong phạm. Chỉ có điều, như vậy một cái khả dĩ đằng vân giá Vũ Lão Thần Tiên, tại đối mặt Đại Chu Vương Triều Vũ Bá Hầu lúc thái độ lại phóng vô cùng thấp. Gia sư lúc trước cùng quý giáo quan hệ không tệ, Vũ Bá Hầu khoan thai uống trà, sau đó chân thành tha thiết nói. Như vậy đi, chúng ta hạ tựu lại để cho người tiễn đưa 500 cân người cá đèn cầy dầu đến Long Hồ Sơn. Nghe vậy, Lão Thần Tiên vội vàng nói. Không cần, 300 cân như vậy đủ rồi. Người cá là một loại sinh hoạt tại Nam Hải dị thú, trong cơ thể dầu trơn, là được chế tác trường mệnh đăng nguyên vật liệu. Long Hổ Giáo hôm nay chỉ có không đến 100 người, 300 cân đèn cầy dầu tựu đầy đủ ứng phó một năm. Chín châu mất sợi lông mà thôi. Vũ Bá Hầu ấm áp cười, không cần từ chối. Nghe vậy, Lão Thần Tiên lại tâm tình phức tạp. Hôm nay cái này thế đạo thiên hạ 7 thành tài nguyên đều bị Đại Chu Vương Triều cho bỏ vào trong túi. Nếu không phải thật sự không có biện pháp, chính mình đường đường một cái chính thống đạo nho ở bên trong Thái Thượng Trưởng Lão, như thế nào lại phóng cúi người đoạn tìm người hỗ trợ. Nhìn xem hôm nay quý là Vũ Bá Hầu Nguyễn Linh, Lão Thần Tiên càng là sinh lòng cảm thán. Chính mình vốn là cùng đối phương sư tôn một cái cấp độ tồn tại. Nhưng hôm nay, đối phương ngồi ở mắc hơn tòa thuận miệng một khai mở tựu là 500 cân người cá đèn cầy dầu, chính mình trước khi cũng tại là 300 cân người cá đèn cầy dầu sứt đầu mẻ chán. Ai, Lão Thần Tiên buồn vô cớ thở dài. Chỉ chốc lát sau, Vũ Bá Hầu tựu phái người mang vị này Long Hổ Giáo Thái Thượng Trưởng Lão lui ra, đi lấy cái kia 500 cân người cá đèn cầy dầu. Qua đi, hắn tắc thì ngồi tại vị trí trước khoan thai địa phẩm lấy trà. Triều đình thượng rất khó đi, phía trước có Đại Minh Hầu ngọn núi lớn này cản đường, thượng cấp lại có hoàng đế. Nhất là thứ hai, đối với Đại Chu Vương Triều khống chế lực có thể nói biến thái. Vũ Bá Hầu tựu muốn âm thầm nhiều kết giao chút ít trên giang hồ thế lực. Long Hổ Giáo ở vào Đại Chu Vương Triều cảnh nội, trong môn chỉ có mấy chục người. Tuy nhiên những, này tông môn hôm nay sự suy thoái, nhưng bao nhiêu cũng là một cổ lực lượng. Những thứ không nói khác, vừa rồi cái kia Long Hổ Giáo Thái Thượng Trưởng Lão chính là Thương Nguyệt Tinh tứ phẩm cảnh tu sĩ. Mười mấy năm trước ra một kiếm, thậm chí cắt đứt Thái Bình núi. Đúng lúc này, một cái thủ hạ chạy tiến đến, quỳ một chân trên đất báo cáo tình huống. Chết hả, rất nhanh, Vũ Bá Hầu thanh tú giống như diệp lông mày, có chút nhíu một cái. Từ khi điện thờ một chuyện qua đi, hắn tựu âm thầm theo dõi Tề Quang, Lâm Tiếu Tiếu, Ninh Minh ba người. Chỉ là phía trước tại thiên khu viện một mực không có cơ hội. Bất quá, Ninh Minh cùng Thôi Tranh hôm nay đã đi ra thiên khu viện, cái này xem như một cơ hội. Quảng cáo, Vũ Bá Hầu vốn định, thỉnh, Ninh Minh đến uống chén trà, chưa từng nghĩ, chính mình phái ra người lại chết hả. Chẳng lẽ là giả oanh? Vũ Bá Hầu ngưng lông mày suy nghĩ. Đại Minh Hầu đây là ý gì? Là cố ý nhằm vào ta? Hay là âm thầm bảo hộ cái kia Ninh Minh? Được muốn chuẩn bị làm chút gì đó? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một khắc, Vũ Bá Hầu vuốt phẳng nổi lên bàn tay chén ngọc, trong mắt như có điều suy nghĩ. Hoàng đế mặc dù nói qua, lại để cho chính mình thành thành thật thật địa quan chắc quần tinh, không cần nhiều chõ mõm vào. Nhưng, nếu không làm sự tình chính mình vì sao không đợi tại Đông Hải, chạy tới thần đô làm gì? Bên kia, Ninh Minh cùng Thôi Tranh vừa trở lại thiên khu viện, trên đường tựu gặp cái hắc bào nhân. Đối phương đứng tại một chỗ góc chỗ bóng tối, như là ngăn cách chính chằm chằm vào Ninh Minh. Áo đen che đậy thân thể, cái này rất rõ ràng là một cái dạ oanh. Lập tức Thôi Tranh mắt nhìn Ninh Minh, thôi ca, ngươi đi về trước đi. Ninh Minh nói đơn giản câu, trong nội tâm cũng kỳ quái, Đại Minh Hầu đêm nay tìm chính mình lại là làm gì? Rất nhanh, Ninh Minh đã bị cái kia hắc bào nhân mang đi. Nhìn xem bóng lưng của hắn, Thôi Tranh tâm tình trong lúc nhất thời có chút vi diệu. Như vậy cũng tốt so, người bạn cùng phòng ban ngày cùng một chỗ với ngươi cao thấp khóa, buổi tối lại hóa thân thành gián điệp cơ cấu thành viên, hành tẩu ở thế giới mặt sau. Đi vào Đại Minh Viện, Ninh Minh đã nhìn thấy cái kia đang mặc màu đen mãng trang phục đích nam tử. Trong nội viện, Đại Minh Hầu đứng chắp tay, dáng người to lớn cao ngạo, cầm bào thượng vẽ long mãng, trông rất sống động, khí thế bàng bạc, rất có vua của rừng rậm cảm giác. Tại hắn sau lưng, còn có một trung niên nhân, như là đang tiếp thụ lấy điều lệnh. Đi thôi, Đại Minh Hầu cái đơn giản phân phó câu. Tốt, người trung niên kia gật đầu cũng quay người ly khai, trước khi đi, lại liếc mắt Ninh Minh. Ninh Minh tranh thủ thời gian giả trang ra ôm quyền lễ, đồng thời trong nội tâm phỏng đoán, Đại Minh Hầu đây là muốn đối phương đi làm cái gì. Đột nhiên, Đại Minh Hầu ngồi ở trên bàn đá, cũng ý bảo lại để cho Ninh Minh nhập tọa. Ngồi, Ninh Minh sau khi ngồi xuống, hỏi, không biết đại nhân đêm nay tìm ta có chuyện gì? Lần trước nhiệm vụ tuy nhiên trộn lẫn rất nhiều chuyện xấu, nhưng ngươi hoàn thành vô cùng tốt. Đại Minh Hầu nói, theo Lâm Tiếu Tiếu theo như lời, tại cái đó lục phẩm cảnh tu sĩ làm khó dễ thời điểm, là ngươi cứu hắn, hơn nữa còn lấy một địch hai, đánh bại hai cái bát phẩm cảnh tu sĩ. Ninh Minh trong nội tâm còn có chút tâm thần bất định. Dù sao, chính mình thế nhưng mà vận dụng cấm kỵ thần thông song tử cũng may Lâm Tiếu Tiếu có lẽ không phát hiện cái kia cùng chính mình giống như đúc phần thứ hai thân. Theo Dương Thiệu Đông theo như lời, ngươi khí lực cũng rất mạnh, không thua gì phá quân tinh nhất mạch tu sĩ. Đại Minh Hầu lại hỏi, cái kia năm nay bốn viện thi đấu, ngươi còn có ý niệm trong đầu. Ninh Minh thần sắc hơi ngạc dưới, trước mặt mình mới từ Thôi Tể Tướng trong miệng đã biết thiên khu viện bốn viện thi đấu, giờ phút này, Đại Minh Hầu rõ ràng tựu cho tới việc này. Trùng hợp như thế sao? Ninh Minh cũng không đa tưởng đáp, ta đối với bốn viện thi đấu không có quá lớn nghĩ cách. Nhưng nếu là có cơ hội cùng những thiên tài kia qua tay có lẽ cũng không tệ lắm. Đại Minh Hầu nói, bốn viện thi đấu mỗi năm một lần, hơn nữa thiết lập tại lễ mừng năm mới trong lúc cả nước chúc mừng thời gian. Lúc đó, trong nội cung người cũng sẽ biết trình diện quan sát. Người nếu là có thể triển lộ tài giỏi, khiến cho thánh thượng ánh mắt, đó là vô cùng tốt một sự kiện. Nghe vậy, Ninh Minh rất là ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, hắn có thể không biết là hoàng đế là cái loại lương thiện, nhìn như tu đạo hơn 30 năm, chuyện gì cũng bỏ qua. Nhưng cẩn thận ngẫm lại thôi Tể Tướng ngày bình thường cẩn thận cái con kia có thể là bởi vì phía trên cho áp lực quá lớn. Lại liên tưởng đến, sắp gia nhập hoàng gia trấn quan vương con gái, Lâm Tiếu Tiếu. Đại Chu hoàng đế chỉ sợ không phải cái gì bình dị gần gũi người. Đúng rồi, đột nhiên, Đại Minh Hầu chủ đề nhất truyền, muội muội của ngươi sự tình ta đã phái người hiểu được. Lập tức Ninh Minh tựu thần sắc kinh ngạc, Đại Minh Hầu nói, muội muội của ngươi là ban ngày ngủ, buổi tối mới có tinh thần. Hơn nữa thân thể nhìn về phía trên còn rất yếu yếu, da thịt tái nhợt không có huyết sắc. Rất nhanh, Ninh Minh tựu phản ứng đi qua. Đại Minh Hầu là người phương nào? Dùng hắn đối với chính mình coi trọng trình độ, mà ngay cả quê quán, đều chiếu cố một lần cùng chính mình ở chung sinh hoạt Ninh Giao tự nhiên cũng tránh không được tra một chút. Ừ, Ninh Minh thừa dịp cái này cơ hội cũng là hào phóng mà hỏi thăm. Không biết đại nhân có thể tin tưởng, Ninh Giao hắn đến tột cùng tại sao phải như vậy? Có thể Đại Minh Hầu lại lắc đầu, không rõ ràng lắm ta cũng chưa bao giờ thấy qua như thế đặc biệt tồn tại. Lời vừa nói ra, Ninh Minh trong nội tâm không khỏi lột bột vừa vang lên. Vốn là ngài thôn trưởng đối với Ninh Giao tình huống thúc thủ vô sách sau đó, mà ngay cả thần đô Đại Minh Hầu cũng nhìn không ra. Phái ta người cho nàng ăn vào qua một ít tăng cường khí huyết quý báu dược liệu, nhưng lại tất cả đều không hề có tác dụng. Đại Minh Hầu nói, mà ngay cả thương tư tham gia. Xâm, cũng cải thiện không được tình huống của nàng, hắn thân thể giống như là một mực duy trì tại cái đó giai đoạn như thế nào cũng tốt không đứng dậy. Ninh Minh tâm tình càng phát không dễ chịu, mà bắt đầu, bất quá, quảng cáo, sau một khắc Đại Minh Hầu lời nói xoay chuyển, năm nay bốn viện thi đấu thượng có một ban thưởng tên là Thanh Loan Trứng. Thanh Loan chính là Bắc Nguyên Thần Điểu, nghỉ lại tại Hàn Sơn Chi Đỉnh, trong cơ thể chân huyết như lửa tinh, có thể chống cự giá lạnh, sâu sắc cường hóa nhân thể khí huyết. Nếu là có thể dùng ăn thanh loan trứng, có lẽ có thể đối với ngươi muội muội phát ra nổi một ít tác dụng. Nói xong, Ninh Minh vốn là sững sờ, sau đó trầm tư bắt đầu. Hắn nhìn ra, Đại Minh Hầu tựa hồ là muốn cho chính mình tham gia bốn viện thi đấu. Mà càng sâu cấp độ tựa hồ còn muốn cho chính mình đi đón sơ đại Chu hoàng đế. Nói trở lại, Ninh Minh kỳ thật mình cũng muốn tham gia bốn viện thi đấu. Dù sao thiếu niên cũng có được kiêu ngạo lòng dạ, không nghĩ yếu hơn, kém hơn những người khác. Thực tế Thôi Tranh cũng bởi vì cùng chính mình ở giữa tình bạn, lựa chọn ở lại ngoại viện, bỏ cuộc tiến vào Thanh Long viện cơ hội. Ninh Minh muốn cho Thôi Tranh biết nói, quyết định này không nhất định là tốt nhất nhưng tuyệt đối không kém. Mặt khác tựu là về Ninh Giao sự tình, ban ngày ngủ, ban đêm mới có tinh thần. Điểm ấy cực hạn tính thật sự quá lớn, làm cho Ninh Giao cái này mười mấy năm qua đều không sao cả tiếp xúc qua sự thật thế giới, cơ hồ sở hữu tất cả thời gian đều là một người trong nhà vượt qua. Nếu khả dĩ đem hắn thân thể cải thiện một chút đây tuyệt đối là tốt nhất. Ngươi cũng không cần sốt ruột, Đại Minh Hầu bỗng nhiên lại nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cách 4 viện thi đấu còn có 6 tháng thời gian, trong lúc này, ngươi còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Ừ, Ninh Minh gật đầu. Qua đi, Đại Minh Hầu nhấp một ngụm trà, bỗng nhiên lại hàn huyên trở về. Muội muội của ngươi hắn rất đặc thù. Ninh Minh không có mở miệng nói chuyện, trong mắt người ngoài, Ninh Giao thật là đặc thù. Có thể ở trong mắt tự mình, hắn chính là một cái lại bình thường bất quá muội muội. Ta không phải muốn nói mặt khác mà là chỉ tính cách của nàng. Đại Minh Hầu mắt nhìn thiếu niên, nói, quanh năm một mình một người ở nhà, chưa có tiếp xúc qua ngoại giới, loại hoàn cảnh này, hắn cho ta cảm giác cũng rất bình thường. Ninh Minh nhíu mày, không biết đại nhân là có ý gì. Đại Minh Hầu như có điều suy nghĩ nói, ta từng nghe qua một câu, bỏ đàn người, không phải dã thú, là được thần linh. Vừa dứt lời, Ninh Minh tựu nội tâm nhảy dựng, chủ yếu những lời này chợt nghe xong đi lên, phân lượng thật sự có chút lớn, cùng với Ninh Giao lần trước nói. Chiếu cố tinh thần, một cái dạng, bất quá cẩn thận ngẫm lại qua đi. Ninh Minh đồng dạng nhìn xem Đại Minh Hầu, nói. Đại nhân cũng có vài chục năm không có ly khai qua cái nhà này đi à, nghe vậy. Đại Minh Hầu bỗng nhiên lộ ra một vòng ít có thiếu ý. Lời này ngược lại đúng vậy, ta xác thực cũng một người thật lâu đã lâu rồi. Cách chương.